Chương 3.045 chương thật có hiệu quả. Thứ hai bạo. Mà khi Trần Phong nói ra hai chữ này thời điểm, Trần Phong rõ ràng có thể cảm giác được, đối diện cái này nhỏ nhắn xinh xắn hắc y liề người, thật dài buông lỏng một hơi, cả người tựa hồ cũng trầm tĩnh lại. Sau đó, Trần Phong chính là nghe được một tiếng êm thai cười khẽ, vũ hồn của ngươi, ta có lẽ thật là có thể trị. Cái gì thật? Trần Phong trong nháy mắt hưng phấn tới cực điểm. Mặc dù hắn không biết mình hiện tại bộ dáng gì, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến, chính mình khuôn mặt khẳng định là đỏ lên. Không sai. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng người thấp giọng nói ra, ta tại rất nhiều năm trước đó, đã từng chiếm được hai cái kỳ chân. Cái này hai cái kỳ chân, chính là đặc biệt nhằm vào vũ hồn. Ta trước đó, đã từng dùng nó đã cứu một người, người kia vũ hồn, cũng là giữa độc gián, lâm vào trong yên lặng mà lại, cái kia vũ hồn cấp bậc cũng là vô cùng cao. Lúc ấy, ta dùng cái này cứu hắn, nhưng là đáng tiếc à, về sau người kia, lang tâm cẩu phế, lấy hoàn báo ân. Nàng nói đến đây, đông nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, sau đó ấy này nói ra, xin lỗi à, nhớ tới quá khứ sự tình, liền nhiều nói vài lời. Sự kiện kia, lại là cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi chỉ cần biết ta chỗ này có thể cứu trị phương pháp của ngươi là được rồi. Mà Trần Phong nghe được hắn nói câu nói này về sau, đông nhiên ở giữa, trong óc linh quang nhất thiểm. Đẳng cấp cực cao vũ hồn giữa độc rắn mấy cái này quan trọng chữ ở trong đầu hắn chợt lóe lên, Trần Phong nhất thời nghĩ đến, chính mình cùng Hoàng Điểu chung đụng những ngày kia mặt, Hoàng Điểu theo chính mình nói qua một số cố sự. Sau đó, hắn lập tức nghẹn ngào hỏi, ngươi lúc đó là tại nơi đó cứu người kia có phải hay không tại Nam Hoàng A, làm sao ngươi biết nhỏ nhắn xinh xắn bóng người thốt ra, không sai, chính là tại Nam Hoàng. Nam Hoàng chỗ nào? Trần Phong lập tức hỏi, là tại Nam Hoàng cực kỳ thiên nam địa phương, cơ hồ muốn tiếp cận với thông thiên kiến một chỗ sao? Nhỏ nhắn xinh xắn bóng người gật đầu. Trần Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng lẩm bẩm, không sai, là, chính là. Đoán chừng nàng nhiều năm trước đó cứu được. Chính là người kia A, nguyên lai Hoàng Điểu đã từng cho Trần Phong nói qua một cái cố sự, cũng không phải cố sự, cũng là tại mấy năm trước đó phát sinh sự tình. Ngay tại Trần Phong qua thông thiên kiến mục 5 năm trước, cũng có một người trẻ tuổi đi vào thông thiên kiến mục. Mục đích của hắn cùng Trần Phong là nhất trí, chính là liệp sắt đằng xà. Chỉ là, hắn lại không phải là xà gan, mà là đơn thuần vì thỏa mãn chính mình tham dục gác kỳ thực, những năm gần đây, tiến đến liệp sắt đằng xà. Hoàng Ngưu gặp rất nhiều rất nhiều. Mà tránh thức có thể đối với đằng xà tạo thành uy hiếp lại là không có mấy cái, trong đó gần trăm năm nay cũng chỉ có hắn cùng Trần Phong hai người A, bởi vì người này thực lực cũng là phi thường cường hãn. Thậm chí, hắn qua tìm đằng xà thời điểm, thực lực so lúc ấy Trần Phong lần thứ nhất qua thời điểm còn phải mạnh hơn như vậy một chút. Nhưng là, hắn lại thất bại. Bởi vì, thứ nhất, hắn không có Trần Phong đảm lược cùng Ngưu lược. Cái thứ hai là, hắn cũng là muốn hợp tác với Hoàng Điểu, nhưng là Hoàng Điểu nhìn hắn tâm thuật bất chính, sau đó liền không để ý đến hắn. Nguyên cớ, hắn qua khiêu khích đằng xà, không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp thất bại. Mà lại, hắn còn giữa đằng xà kịch độc, nhưng người này quả nhiên là thực lực mạnh mẽ, mà lại tựa hồ có trời cao chiếu cố. Hắn vận khí vô cùng tốt, đúng là liên tiếp đào thoát đằng xà truy sát, bị hắn mang theo cái kia kịch độc xa xa chạy đi. Chỉ bất quá, về sau không biết hắn thế nào. Nhưng là Hoàng Điểu phỏng đoán, lấy người này tại quá trình chiến đấu chi giữa biểu hiện ra cái kia gần như nghịch thiên đồng dạng vật khí, hắn vận thế khẳng định là cực kỳ nghịch thiên. Nói không chừng không chết. Trần Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, không nghĩ tới, Hoàng Điểu tỷ tỷ nói đúng, hắn thật không có chết, còn bị cứu sống. Hắn có chút tò mò hỏi, người kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào, về sau hắn thì thế nào? Cái này nhỏ nhắn xinh xắn bóng người tựa hồ có chút tờ không muốn nhiều lời, mỉm cười nói, cái kia tựa hồ theo giữa chúng ta giao dịch không có quan hệ gì. A, Trần Phong sững sờ, sau đó mỉm cười, đu nờ dê, ngươi nói có đạo lý, vậy ta liền không hỏi. Xin lỗi, mới vừa rồi là ta thất lễ. Lại không nghĩ rằng tiểu nữ hài này vẫn là cái mềm giữa đem cứng rắn tính tình. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng người tựa hồ cũng cảm thấy mình lời mới vừa nói có chút quá kiên cường, tranh thủ thời gian giải thích nói ra, chỉ là không muốn nhắc tới quá khứ những thương tâm đó sự tình. A, chúng ta hiện tại, vẫn là tới nói giải cứu vũ hồn sự tình. Được. Trần Phong gật đầu, thân ảnh kiểu tiểu từ trong ngực mò ra một cái bẹp hộp sắt, cái này hộp sắt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mà lại vô cùng đơn sơ, nhìn qua tựa như là phổ thông mẹ kim loại chú tạo đồng dạng, kia không chút nào thu hút. Nàng đem cái hộp sắt đưa cho Trần Phong. Trần Phong hỏi, ngay ở chỗ này mặt không sai, ngay ở chỗ này mặt. Thân ảnh kiều tiểu nói ra. Trần Phong Phong gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hắn trực tiếp đem cái hộp sắt mở ra, đương nhiên, mở ra thời điểm là lồng tại trong tay áo, vì sợ người khác nhìn thấy. Bởi vậy, Trần Phong không nhìn thấy cái này trong hộp sắt là cái gì, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hộp sắt vừa mở ra về sau, nhất thời ở bên trong, một cô cực kỳ nhỏ khí tức lặng yên mà ra. Cái này nhỏ xíu khí tức, vô cùng nhỏ bé, vô cùng khoan thai, chậm rãi dọc theo người ra ngoài, liền như là một cây châm mở dạng. Sau đó, chính là rơi vào Trần Phong trên thân thể. Làm cố khí tức này rơi xuống trên thân thể về sau, Trần Phong lập tức nín hơi ngưng thần. Sau đó, tiến vào vũ hồn của mình trong không gian, đem cố khí tức này độ cho chính đang ngủ say ba xà vũ hồn. Ba xà vũ hồn lúc này toàn thân hiện lam, sâu kín nằm ở nơi đó, trên thân không có một tia sinh cơ. Thậm chí, trên người hắn đều hiện ra một cỗ muốn hư thối cảm giác đến, thật giống như chết đã lâu một dạng. Chỉ có cái kia ngẫu nhiên hơi một chút chập trùng bụng, chứng minh hắn còn chưa chết. Trần Phong chừng to mắt quan sát đến ba xà vũ hồn phản ứng. Đông nhiên ở giữa, này khí tức rơi vào ba xà vũ hồn phía trên một khắc này, đúng là lập tức liền để cái kia lam sắc giảm đi không ít. Thay vào đó, thì là xuất hiện một chút xíu kim quang. Cỗ này kim quang, hoàn toàn đem cái kia lớn chừng bàn tay một khối khu vực bên trong tất cả lam sắc quang mang đều cho khu trục rơi, khôi phục ba xà vũ hồn bình thường nhan sắc. Tuyệt thế vũ hồn, Trần Phong trong chớp nhoáng này mừng rỡ như điên, có tác dụng thật có tác dụng thứ này vờ ơ y ma thật có tác dụng chỉ là một sợi khí tức mà thôi, liền đem ba xà vũ hồn cái này cùng một chỗ độc tố đều cho xóa đi, nếu như tất cả đều cho ba xà vũ hồn dùng, tuyệt đối có tác dụng. Ha ha ha, quá tốt, quá tốt. Trần Phong mừng rỡ như điên, cười ha ha. Sau một khắc, hắn chính là trở lại hắt trong thành phố. Hắn bột một tiếng, đem cái kia sắt trên nắp hộp, trùm vào chính mình trong tay áo. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng người có chút lo lắng nói, có tác dụng sao?